Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1114, nhanh lên một chút theo ta đi. Chu Nhất Dương cùng kia hai cái lão cô nãi nãi hai ngày trước vừa đi. Ta thế mới biết Chu gia là cỡ nào có tiền, nhân gia sản nghiệp không riêng gì tại Bảo Đảo làm phong sinh thủy khởi. Ở trong nước làm cũng là sinh động. Cho dù là Thiên Nam Thành, cũng có bọn họ Chu gia sản nghiệp. Nhất Dương thế nhưng là Chu gia sản nghiệp tương lai người thừa kế. Rất bận rộn, nhìn thấy Linh Nhi muội tử khôi phục không tệ sau, liền đi xử lý nhà bọn hắn sự tình. Trước khi đi còn lưu lại một số tiền lớn, nói là cho hắn muội tử tiền thuốc men, bị ta ba dạy dỗ một trận, lại đem tiền cho thu về. Tiểu tử này hai ngày nữa hẳn là liền đến. Làm gì? Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Ta có thể có chuyện gì? Chính là thuận miệng như vậy hỏi một chút. Ngược lại là tiểu tử ngươi quán thượng đại sự. Ta khẽ cười nói. Ngươi ý gì? Tiết Tiểu Thất nghi ngờ nói. Ngươi này đều nhanh lên làm Chu gia con rể. Về sau tất nhiên lên như diều gặp gió. Ngươi nói ngươi là không phải quán thượng đại sự rồi. Ta cười ha ha nói, tiểu tử ngươi nhắc lại này cha nhi, cẩn thận ta xé nát miệng của ngươi. Tiết Tiểu Thất nói, lần nữa hướng phía ta đánh tới. Ta vẫy vẫy tay, cầu xin tha thứ. Tốt tốt, ta không nói vẫn không được. Tiết Tiểu Thất lúc này mới dừng tay. Hắn vừa mới dừng lại, ta chợt lại nói, Tiểu Thất ca, cho ngươi nói đứng đắn, ngươi cũng đừng xù lông. Ngươi cùng kia Linh Nhi muội tử rốt cuộc phát triển thế nào? Lúc nào uống các ngươi rượu mừng? Ngươi cũng trưởng thành. Tiết Tiểu Thất nghe ta nói như vậy, chừng ta một chút, há miệng lại muốn nổi giận. Nhưng mà ta lại một mặt nghiêm mặt nói. Ngươi nói ngươi sợ cái gì? Cái này lại không phải cái gì không thể nói sự tình. Ta xem kia Linh Nhi muội tử đối ngươi cũng có ý tứ đúng hay không? Như vậy nói chuyện, Tiết Tiểu Thất thở dài một cái, không khỏi có chút phiền muộn lên, nói, Tiểu Cửu, chuyện này ngươi về sau cũng không cần nhắc lại, ta cùng Linh Nhi muội tử căn bản cũng không khả năng. Nhân gia Chu gia gia đại nghiệp đại, Linh Nhi muội tử người lại rất tốt, làm sao lại coi trọng ta cái này pha tử, giữa chúng ta chênh lệch quá xa. Nghe được Tiết Tiểu Thất nói như vậy, trên mặt ta ý cười chợt liền biến mất, ngực không khỏi đau nhói một chút. Tiết Tiểu Thất sườn núi chân là bởi vì ta tạo thành. Hắn nếu là bởi vì cái này sinh ra tự ti tâm lý, không dám theo đuổi kia Chu gia muội tử, ta đây tâm lý gánh vác cũng quá lớn. Cứ việc ta đã rất cố gắng đang tìm kia Hoa Bì Tích Dịch, nhưng đến bây giờ một chút mặt mày đều không có. Dù là chỉ có một phần vạn hy vọng, ta cũng sẽ không bỏ rơi. Ta thiếu Tiết gia nhiều lắm. Tiết Tiểu Thất cái chân kia là bởi vì ta mới phế bỏ. Ta trầm mặc lại, sắc mặt không khỏi cũng u ám. Tiết Tiểu Thất tựa hồ nhìn ra ta không vui, chợt nói, Tiểu Cửu, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ta đầu này chân với ngươi không quan hệ. Lúc trước ngươi đã nói không cho ta đi theo ngươi đi, là ta nhất định phải đi theo ngươi đi. Cuối cùng rơi vào tình cảnh như vậy, tất cả đều là bởi vì tự ta nguyên nhân, cùng ngươi không có chút nào quan hệ. Ta quay đầu nhìn thoáng qua Tiết Tiểu Thất, nghiêm mặt nói, Tiểu Thất ca, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nữ nhân mình thích liền đi truy, bỏ qua thế nhưng là cả đời sự tình, ngươi sẽ hối hận. Căn bản không cần so đo cái gì ra thế cùng thân phận cái gì. Bọn họ Chu gia mặc dù rất có tiền, cái nào có thể đáng là gì? Các ngươi Tiết gia ở trong nước địa vị cũng là nổi tiếng. Chỉ cần các ngươi muốn kiếm tiền, tiền kia còn không cùng bông tuyết đồng dạng bay vào trong nhà các ngươi. Chỉ là Tiết gia không nghĩ làm như vậy thôi. Ngươi nghe ta, quyết định một mực truy. Ta đã từng có cùng ngươi không sai biệt lắm tình huống. Lúc ấy cũng rất tự ti, cho là chúng ta hai người chênh lệch quá lớn. kết quả bỏ qua rất nhiều. Nếu như ta lúc ấy dũng cảm một chút, nói không chừng hiện tại hai tử đều sẽ đánh xì dầu. Trên đời này không có bán thuốc hối hận. Tiết Tiểu Thất thở dài một cái, trầm mặc lại, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Bầu không khí trong lúc nhất thời biến có chút ngưng trọng lên. Bất quá ta rất nhanh liền chuyển hướng chủ đề, hỏi hắn gần nhất có hay không thấy hòa thượng phá giới tiểu tử này. Lão thời gian dài không có động tĩnh, cũng không biết chết tại chỗ nào. Tiết Tiểu Thất lại nói với ta, đoạn thời gian trước hắn ngược lại là cùng hắn đánh qua một cái điện thoại. Nói là gần nhất vẫn luôn cùng Bạch Triển cùng một chỗ. Hai cái cơ hữu tốt nơi không sai. Ngược lại là quên đi chúng ta đám này lão ca nhóm. Vừa nhắc tới Bạch Triển đến, trong óc của ta chợt nhớ tới cái kia có chút văn nhược người trẻ tuổi. Nhớ hắn nhập hành đến nay, cũng muốn gần chừng một năm. Không biết phát triển đến trình độ nào. Bất quá hắn có Hoa Hòa Thượng đang một bên giúp đỡ. Ta ngược lại thật ra rất yên tâm. Bạch Triển tiểu tử này giống như ngay tại Thiên Nam Thành. Chỉ là vẫn luôn vô duyên nhìn thấy. Chờ có cơ hội hẳn là hẹn ra họp gặp. Cũng không biết hắn còn có nhận hay không đến ta người quen này. Đó còn là tại 2 năm trước thời điểm. Chúng ta tại Sơn Thành gặp qua một lần. Sau đó, ta lại cùng Tiết Tiểu Thất hàn huyên một hồi. Hỏi một chút Chu Linh Nhi tình huống. Tiết Tiểu Thất nói, kia Chu Linh Nhi dùng ta cái kia hải giao giác làm thuốc sau. Thân thể khôi phục rất nhanh, tại pháp trận ở lại bên trong sau một khoảng thời gian. Hai vị lão gia tử liền làm nàng ra tới tĩnh dưỡng. Mỗi ngày vẫn cần uống thuốc điều dưỡng. Những chuyện này đều rơi vào Tiết Tiểu Thất trên người. Tiết Tiểu Thất tự nhiên là mừng rỡ này sở. Tiết Tiểu Thất mặc dù đối Chu Linh Nhi có ý tứ, vẫn luôn chiếu cố có thừa, nhưng lại chưa từng cùng Chu Linh Nhi cho thấy cõi lòng. Chuyện này Chu Linh Nhi hẳn là cũng nhìn ra. Hắn cũng không nắm chặt được kia Chu Linh Nhi rốt cuộc là thế nào nghĩ. Tựa hồ đối với ai cũng là bình thường. Khách khí, ôn nhu hào phóng, hàn huyên một hồi sau, Tiết Thúc liền đến đây. Ta tại Tiết gia lưu lại, ăn một bữa chuyện thường ngày, liền rời đi nơi này. Vốn còn muốn đi tiếp một chút Tiết gia hai vị kia lão gia tử đâu. Ngẫm lại vẫn là quên đi. Hai vị lão nhân gia thích thanh tĩnh, tùy tiện quấy dày, hơi có chút không ổn. Ngay tại ta lái xe trở về Thiên Nam Thành trên đường, đột nhiên nhận được một cái điện thoại, là một cái số điện thoại lạ hoắc. Ta tưởng rằng Vạn La Tông Kim Bàn Tử bên kia đánh tới. Trong lòng lập tức vui mừng, vội vàng chuyển được. Điện thoại này vừa tiếp thông, ta mới phát hiện căn bản không phải Vạn La Tông người, mà là Hòa Thượng Phá Giới đánh với ta đến. Hòa Thượng Phá Giới vừa lên đến liền vô cùng lo lắng nói. Tiểu Cửu, ngươi ở đâu đâu? Ta hành trong nhà người tìm ngươi. Cha mẹ ngươi nói ngươi đi ra. Chính là gấp rút chết ta rồi. Nghe Hòa Thượng Phá Giới ngữ khí có chút không đúng lắm. Ta liền hỏi hắn rốt cuộc làm sao vậy? Cùng chó rượt tựa như. Hòa Thượng Phá Giới vẫn là sốt ruột không được. Nói làm ta mau về nhà. Trong điện thoại nói không rõ ràng, chuyện này rất sốt ruột, nhất định phải ta hỗ trợ mới được. Ta nói với hắn ta ngay tại trên đường về nhà, nhiều lắm là đang chờ nửa giờ thì đến nhà, làm hắn chờ một lát, sau đó, Hòa Thượng Phá Giới liền cúp xong điện thoại. Ta đem xe lái thật nhanh, không dùng nửa giờ, liền đến cha mẹ ta mở nhà nào tiệm tạp hóa cửa. Thật xa liền thấy Hòa Thượng Phá Giới đứng tại tiệm tạp hóa cửa đi tới đi lui. Một bộ rất là xoắn xuýt dáng vẻ. Vừa nhìn thấy xe của ta, Hòa Thượng Phá Giới chợt cũng nhanh chạy bộ đi qua. Một cái kéo cửa xe ra, vội la lên, người rốt cuộc đã đến. Nhanh lên một chút theo ta đi, lửa cháy đến nơi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,